Chuyện ngôn tình mờ ám, diễn đọc Bi, tập 13, chương 66, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tấn Tuyền tức tốc chạy về khách sạn, trong tích tắc mở cửa, tim anh đập dữ dội. Cứ nghĩ đến việc Vu Tiệp ở trong đó là tim anh bắt đầu run rẩy. Tấn Tuyền hít một hơi thật sâu, khẽ đóng cửa rồi bước vào phòng. Trên chiếc giường trắng tinh, gương mặt đáng yêu ấy hiện rõ trong tầm mắt. Vu Tiệp ngủ rất ngon, khóe môi của Tấn Tuyền nhướng lên, khẽ thay đôi dép dùng một lần của khách sạn rồi tiến tới gần giường, cẩn thận ngồi xuống, tham lam ngắm nhìn người con gái đã khiến anh nhớ nhung bấy lâu. Cô gầy đi, cằm cũng nhọn hơn, quầng mắt sâu hơn, nhưng làn da vẫn mịn màng quyến rũ như vậy. Gương mặt thanh tú đáng yêu, Tấn Tuyền đưa tay định vuốt ve, nhưng khi gần chạm vào mặt cô, anh bỗng dừng lại. Tấn Tuyền rụt tay, cau mày, đứng lên. Cơ thể của anh giờ toàn mùi mồ hôi và bụi bặm ở ngoài kia, làm sao có thể làm cô ô uế. Tấn Tuyền vào phòng tắm, còn Vu Tiệp vẫn say sưa trong giấc mơ. Tấn Tuyền hất mái tóc ướt đẫm ra khỏi phòng tắm, trên người đã choàng một chiếc áo khoác rộng. Anh hơi gấp gáp, một khát vọng nào đó đang bám giết. Anh không thể đợi đến khi tóc sấy khô. Tiểu Tiệp chỉ thuộc về anh. Đôi mắt dài của anh ngắm nhìn gương mặt thuần khiết ấy, nỗi khao khát dần cháy bỏng. Anh thật sự nhớ cô quá rồi. Tấn Tuyền chui vào trong chăn ấm áp của Vu Tiệp như một con cá, khẽ ôm cô vào lòng. Anh có thể không cần đợi nữa không? Vu Tiệp bỗng cảm thấy có một luồng hơi nóng trong giấc mơ, như là đang bị lửa đốt. Cơ thể dần nóng lên, khiến cho giấc mơ của cô không còn yên tĩnh. Khó chịu, bực bội, cô không thích, nóng. Vu Tiệp vô thức nhấc tay, định đẩy luồng hơi nóng ở trên người đi, nhưng lại chạm vào một cánh tay cũng nóng như vậy. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ, đường chỉ tay thô ráp, đó không phải là tay cô. Cuối cùng thì Vu Tiệp dần dần tỉnh lại, gương mặt của Tấn Tuyền hiện ra mỗi lúc một lớn. Vu Tiệp giật bắn mình, định lùi lại đằng sau, nhưng cánh tay ôm chặt eo cô. Cô nhào trở lại vào lòng anh ở trần. Vu Tiệp hoảng hốt, luống cuống, chắc anh không cởi hết đấy chứ. Trời ạ, A Nam nói đúng, Tấn Tuyền có ý đồ thật. Vu Tiệp ngượng ngùng không dám đụng đến anh, chân cũng cố lùi lại, cố giữ một khoảng cách nhất định. Tấn Tuyền cười khẽ nhìn phản ứng ấy. Sao, mèo hoang lại đáng yêu đến như vậy? Tim anh run lên, cuối cùng hôn mạnh lên môi cô. Đột nhiên trời đất xoay chuyển, mùi vị đàn ông mạnh mẽ xâm chiếm hơi thở, bàn tay cũng tự do du ngoạn trên người cô. Cô định giữ lấy bàn tay phóng túng ấy của anh, cố gắng lên tiếng kháng cự, nhưng đối diện với nụ hôn mãnh liệt của anh, sự chống cự của cô lại quá yếu ớt, cơ thể bắt đầu nóng rực. Dục vọng của Tấn Tuyền cuối cùng bùng phát, từ giây phút giây nhìn thấy cô, trái tim của anh bắt đầu thèm khát, nỗi khao khát ấy đã chất chồng quá nhiều. Mèo hoang, đừng có chống cự, đừng nói không, anh chỉ muốn yêu em thật nhiều. Tấn Tuyền lật người, đè Vu Tiệp xuống dưới. Cô kinh hoàng kêu lên, nhưng mọi tiếng kêu đều bị nụ hôn của anh nuốt trọn. Lý trí còn lại đang mách bảo, ở phía dưới của anh có mặc quần lót. Chết tiệt, bây giờ nghĩ đến cái này để làm gì? Việc cô phải làm bây giờ là mau ngăn anh lại. Nếu không, những chuyện xảy ra tiếp theo, cô tuyệt đối không thể khống chế. Tấn Tuyền túm chặt lấy tay cô, đẩy lên hai bên đầu, dần dần hạ thấp đầu xuống. Đôi môi nóng rực dần đốt cháy khuôn ngực cô, cách một làn áo ngủ mỏng manh, anh cắn nhẹ lên đó khiến cho Vu Tiệp giật nảy mình, cơ thể co rúm. Tấn Tuyền, đừng... Vu Tiệp hoảng loạn gọi tên anh. Cảm giác nóng bỏng này, nó quá đáng sợ. Dường như mỗi một sợi lông đều bị đốt cháy. Cảm giác nóng bỏng lạ lẫm trong cơ thể cô khiến cô vô cùng sợ hãi. Mèo hoang, anh thật sự rất muốn, anh rất muốn. Âm thanh đứt đoạn của Tấn Tuyền bay lên từ ngực cô, nụ hôn của anh hoàn toàn không có ý dừng lại. Tấn Tuyền, không được. Vu Tiệp chưa nói hết, đôi môi anh đã đột ngột ngậm lấy đỉnh núi nhạy cảm kia, bỗng dưng toàn thân run bắn lên, cô cong người lại. Tấn Tuyền, không được. Lý trí đã vỡ tan bởi sự đụng chạm mạnh mẽ. Mèo hoang, em tuyệt thật, tiếng kêu thật quyến rũ. Tấn Tuyền hài lòng nghe tiếng kêu khe khẽ của cô, một tay nắm hai tay của cô, tay kia đặt lên ngực xoa dịu vuốt ve có tiết tấu. Trời ạ, Tiểu Tiệp đúng là quá tuyệt vời. Đôi gò bồng đào căng tròn, không thể ôm trọn. Anh run lên, một luồng điện lướt ngang qua, cái cảm giác này nó quá là kỳ diệu. Người của Vu Tiệp nóng ran run rẩy, cô chưa bao giờ thấy Tấn Tuyên mãnh liệt như thế. Tay, môi anh đều tự do di chuyển, gợi lên những phản ứng thật lạ trên cơ thể cô, kinh hoàng, lúng túng. Cô cố gắng chống lại sự phản ứng của cơ thể, không được, cô không thể trở nên đáng sợ dưới sự kích thích của anh như thế được. Nhưng cơ thể nhạy cảm chưa bao giờ trải qua sự tiếp xúc điên cuồng như vậy. Mọi nơi trên cơ thể cô đều điên lên dưới sự mời gọi của Tấn Tuyên. Tấn Tuyên, em xin anh đừng... Vu Tiệp không chịu nổi, rên khe khẽ. Cô không muốn bị cảm giác đáng sợ này nuốt trọn, là cô không muốn. Tiếng rên rỉ dần chuyển thành nức nghẹn, Tiểu Tiệp bật khóc ở bên dưới Tấn Tuyên. Sự mãnh liệt của anh dần chậm lại, anh hôn lên nước mắt của cô, vô cùng đau khổ gầm lên trong lòng. Dục vọng của anh có lớn đến mấy cũng không chống lại được nước mắt của cô. Cô là người anh yêu nhất, anh chỉ muốn cho cô được vui vẻ, tuyệt đối không phải là đau buồn. Tiểu Tiệp, đừng khóc mà. Tấn Tuyên đành ôm chặt lấy cô, dịu dàng hôn lên gương mặt đáng yêu ấy. Anh lừa gạt người ta. Tiếng nấc của cô từ từ dịu lại, nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn. Tấn Tuyên đau khổ ngước lên nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử vừa ngập nước vẫn trong veo. Tấn Tuyên bất lực. Tiểu Tiệp, anh là người đàn ông khỏe mạnh mà. Vu Tiệp đờ người, nhìn chằm chằm vào gương mặt đau khổ của anh. Nhịn quá rất có hại cho cơ thể. Anh thật sự rất muốn ôm em. Vu Tiệp từ từ hiểu ra lời anh nói, mặt đỏ bừng lên. Anh lại bộc trực nói ra ham muốn với cô. Vu Tiệp run rẩy thì thầm, em vẫn còn chưa tốt nghiệp. Tấn Tuyên ngẩn ngơ, ánh mắt sẫm lại. Cô quan tâm đến chuyện ấy? Đúng, ông Vu đã nói không cho phép Tiểu Tiệp yêu đương trước khi tốt nghiệp. Cô lo gia đình sẽ trách mắng. Vậy nếu tốt nghiệp rồi thì sao? Gương mặt của Tấn Tuyên sát hơn. Anh cần một lời hứa. Sự chờ đợi của anh khi nào mới có thể kết thúc? Vu Tiệp đỏ mặt quay sang bên. Em không biết. Đừng hỏi cô câu này, xấu hổ lắm, có biết hay không? Tiểu Tiệp, cho anh ôm. Anh đảm bảo trước khi tốt nghiệp sẽ không ăn thịt em, được không? Ánh mắt lấp lánh của Tấn Tuyên tràn ngập niềm vui. Vu Tiệp ngần ngại nhìn anh, có tin được lời anh nói hay không? Tấn Tuyên thấy cô do dự thì tỏ ra thất vọng. Anh nhớ em như thế mà em không chịu an ủi anh chút nào. Sao? Em nhìn này. Ánh mắt anh liếc nhìn xuống dưới, dục vọng trong người sắp không chịu nổi. Vu Tiệp xót xa, anh nhớ cô thật. Mèo hoang đáng thương lại mềm lòng. Cô khẽ kéo tay anh nói, thật là chỉ ôm thôi chứ? À. Tấn Tuyên chân thành, nghiêm túc. Vu Tiệp xấu hổ, gật đầu. Tấn Tuyên vui sướng thấy cô đồng ý, bèn ôm siết cô vào lòng. Nhưng mèo hoang nhỏ đáng thương làm sao biết được, ôm nó cũng có rất nhiều loại. Huống hồ Tấn Tuyên lại là cao thủ tình trường, cho dù không hoàn thành bước cuối cùng, anh cũng muốn nếm thử đến tận sát bước cuối. Thế nên mèo hoang cuối cùng cũng phát hiện ra mình lại bị mắc lừa. Ngoài việc cô chưa bị anh nuốt gọn vào bụng, thì cũng bị con sói này gặm nhấm đến độ chỉ còn lại bức tường bảo vệ cuối cùng. Tấn Tuyên dẫn dắt cô chìm đắm trong biển tình. Anh dùng môi nóng bỏng, bàn tay khéo léo nhấn chìm cô hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đành lao vào phòng tắm giải quyết nỗi đau khổ cuối cùng. Không còn gì để nói. Sau đó khi không còn một mảnh vải che thân, tỉnh khỏi cơn mê loạn, Vu Tiệp mới phát hiện ra mình quả thực quá ngây thơ. Nếu không vì Tấn Tuyên hứa hẹn, cô tuyệt đối không ngăn nổi sự chiếm đoạt của anh. Vì trong cơn hoan lạc mãnh liệt như thế, vốn dĩ cô không tài nào từ chối anh được. Thì ra cô chưa bị nuốt sạch đều là do ý chí mạnh mẽ của sói. Sói cứ đau khổ lẫn vui sướng như thế. Hai người này sao lại thích hành hạ nhau như vậy? Chương 67. Em cũng cần. Sáng sớm hôm sau, Vu Tiệp tỉnh dậy, thấy bên cạnh không có ai, Tấn Tuyên đã đi làm. Cô liếc nhìn trên bàn vẫn thấy một ly sữa, dưới ly vẫn chặn một tờ giấy. Cô cuộn người vào chăn, định đưa tay với thì phát hiện toàn thân đau nhức. Cái môn thể thao kịch liệt đáng sợ này, cả người lẫn tim đều mệt mỏi. Hôm nay anh sẽ về rất muộn, anh gọi cho thằng quỷ nhỏ kia rồi, cậu ta sẽ đưa em đi chơi. Phải nhớ anh đấy, Tuyên. Vu Tiệp mỉm cười, nhớ hay không cũng đều khó như nhau. Cô định đặt tờ giấy lên bàn thì nhìn thấy mặt sau của tờ giấy cũng có chữ. Cô tò mò lật xem, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Tấn Tuyên chết tiệt, trên tờ giấy ghi rõ hai câu: anh quyết định nhịn ăn cả ngày, về ăn bữa đại tiệc là em, mùi vị thật sự là tuyệt hết chỗ chê. Vu Tiệp xấu hổ, chùm chăn kín đầu, xấu hổ muốn chết đi được. Cúi nhìn cơ thể mình đầy những dấu hôn đỏ, mặt cô lại đỏ bừng lên. Không được nghĩ, đừng nghĩ. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị ảnh hưởng, nhớ đến sự quấn quýt đêm qua. Anh thật quá lợi hại. Sự đụng chạm thân mật ấy, những tiếng kêu rên mờ ám ấy khiến cho cô không cách nào kháng cự. Chẳng trách bao kẻ yêu nhau đến sống trọn chung trước hôn nhân. Thật sự, nếu như hai người yêu nhau luôn quấn quýt, lại không thể tiến đến bước cuối cùng thì đúng quả là nhiên là hành hạ. Thực ra Vu Tiệp cũng không phải là người bảo thủ lắm. Với những việc xảy ra trước hôn nhân, cô không bài trừ tất cả. Nhưng vì bố mẹ yêu cầu không được yêu đương trước khi tốt nghiệp, càng không thể có chuyện đó, nên cô mới thấy như thế không ổn. Cô không muốn tình yêu của cô và Tấn Tuyên bị bố mẹ xem thường. Đến lúc đó, nhất định họ sẽ nói cô từ đầu đến cuối toàn là lừa dối gia đình. Cô chỉ mong gia đình nhanh chóng chấp nhận cho họ được ở bên nhau. Đúng lúc Vu Tiệp đang nằm trên giường nghĩ ngợi miên man thì di động reo vang. Cô lật người lấy máy, là A Nam gọi. Đã dậy chưa? Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi. A Nam hứng chí hét lên ở đầu dây bên kia. Xem ra cậu rất nôn nóng được làm hướng dẫn viên. Dậy ngay đây. Vu Tiệp cũng cảm thấy vui lây. Cô hất tóc gạt ý nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu. Hôm nay phải chơi cho vui mới được, vì đã có A Nam đáng yêu ở bên cạnh. Được, nửa tiếng nữa em sẽ đến chỗ chị. Giọng nói vui vẻ của A Nam vẫn vang lên bên tai Vu Tiệp cho đến khi cúp máy. Vu Tiệp quấn chăn nhảy xuống giường, quyết định đi tắm rửa. Hôm nay phải chơi một hôm cho đã đời mới được. Lâm Hữu Nam nhìn Vu Tiệp đứng trước mặt, dần dần cau mày lại. Cái gì vậy? Cô không biết hôm nay rất nóng hay sao mà lại mặc áo dài tay? Này, chị không sao đấy chứ? Hôm nay dự báo thời tiết nói cao nhất là 32 độ. Chị không sợ nóng đến phát ngất à? Lâm Hữu Nam sờ trán Vu Tiệp. Tại sao cảm giác hôm nay cô hơi nóng nóng? Vu Tiệp đỏ mặt quay đi, khẽ nói, chị sợ đen. Toàn thân đều có những dấu hôn chưa tan, đến cánh tay cũng có, làm sao mà cô dám mặc áo ngắn? Nếu không vì hôm nay phải đi cùng với A Nam thì cô chỉ muốn ở lại khách sạn. A Nam nghi ngờ nhìn cô, chị không biết bôi kem chống nắng à? Cách đơn giản như vậy mà cũng không biết? Tại vì chị chưa bao giờ dùng mấy thứ đó. Vu Tiệp cười khẽ, cô rất lười chăm sóc bản thân nên chưa hề dùng những món đồ đó. A Nam nhăn mặt, cô có phải là con gái hay không? Làm gì có cô con gái nào mà không biết dùng những thứ đó. Quả nhiên không thể xem Vu Tiệp là cô gái bình thường được. Được rồi, em đi mua ô, cứ thế này thì say nắng mất. A Nam đã tìm hiểu thời tiết của Melbourne, buổi trưa nhiệt độ rất cao. Em đừng có làu bào mãi thế, phiền phức, như thế này được rồi. Vu Tiệp thản nhiên khoác tay A Nam kéo cậu ra khỏi khách sạn. Nhưng cuối cùng A Nam vẫn kiên quyết mua một chiếc mũ cho cô. Cô gái này chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, ánh nắng độc như vậy, nếu không bị trúng nắng thì cũng chóc da mất. Vu Tiệp đành đón nhận, vui vẻ vò đầu A Nam, cứ khen cậu hiểu biết. A Nam ngượng ngùng quay đi, trong lòng vui sướng nhưng ngoài miệng thì làu bầu. Vậy em có được thưởng không? Vu Tiệp cười, thật là biết đặt điều kiện này nọ từ bao giờ. Nhưng cô cũng đang rất vui sướng nên khoác vai tay cậu, gật gật đầu. Hôm nay tâm trạng của cô tốt, biết đâu cần gì cũng được đáp ứng thì sao? A Nam định quay sang mở miệng thì ánh mắt đột ngột khựng lại. Sau đó vài giây bỗng thốt ra một câu, chị bị hắn ăn rồi. Vu Tiệp ngẩn người, không rõ cậu ta đang nói gì. Nhìn theo ánh mắt của A Nam, cô cúi xuống. Cô bất cần để lộ ra phần cổ, vết đỏ ẩn hiện. Vu Tiệp đỏ mặt túm chặt cổ áo. Chết tiệt, sao lại bị cậu ta phát hiện? Nhìn theo ánh mắt của A Nam, cô cúi xuống. Vu Tiệp, chị đúng là đồ ngốc. A Nam tức tối trừng mắt. Vu Tiệp chối đầy đẩy, không có. Làm sao mà giải thích trong mắt của A Nam được? Cô có làm hay không thì cũng chẳng khác gì nhau. A Nam nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xuyên thấu khiến cho cô càng lúng túng. Mặt mỗi lúc một nóng rực. A Nam bỗng hừ một tiếng, em cũng muốn. Vu Tiệp chưa kịp phản ứng thì A Nam đã đưa tay kéo cô đến trước mặt, cúi đầu xuống cổ cô. Vu Tiệp thấy đau nhói, A Nam lại mút mạnh vào cổ cô. Vu Tiệp cuống quýt. Cô đẩy mạnh cậu ra khiến cho A Nam loạng choạng suýt ngã. Tiểu Nam, em làm cái gì vậy? Đưa tay sờ sờ chỗ đau, cậu ta dùng sức mạnh chẳng khác cắn là mấy. A Nam cười rất trẻ con. Em cũng để lại dấu vết trên người chị, cho anh ta tức chết đi. Vu Tiệp trợn mắt, A Nam ơi là A Nam, em đừng có đùa nữa, nếu Tấn Tuyên biết thì sẽ ghen lên cho xem. Cô vội vã đưa tay sờ vết thương, thầm cầu mong đến tối nó sẽ biến mất. Không được chùi, nhớ không được chùi. Tiểu Nam sung sướng kéo tay cô, thấy kiệt tác của mình, tậu càng đắc ý. Cuối cùng cũng trộm được rồi, nhưng không phải là miệng. Hễ nghĩ đến Tấn Tuyên sẽ tức điên lên là cậu lại sướng điên cả người. Vũ Tiệp bất lực bị cậu kéo chạy đi, nhìn gương mặt tươi cười tràn đầy sức sống, cô cũng cười. Tiểu Nam vẫn chỉ là một đứa trẻ, thôi mặc kệ cậu ta vậy. Lâm Hữu Nam đưa Vũ Tiệp đi chơi hết danh lam thắng cảnh ở Melbourne, vườn thực vật hoàng gia Melbourne, bảo tàng, còn dẫn cô đi ăn của ngon vật lạ đủ mọi quốc gia. Hai người chơi vui đến quên thời gian, cho đến khi Tấn Tuyên gọi, Tiểu Nam mới đưa Vũ Tiệp về lại khách sạn. Lúc nhìn thấy Tấn Tuyên, Lâm Hữu Nam cố ý nheo mắt với Vũ Tiệp trước mặt anh. Vũ Tiệp đỏ mặt, cúi gằm xuống. Thấy Lâm Hữu Nam bỏ đi, Tấn Tuyên mới choàng vai Vũ Tiệp vào thang máy. Quả nhiên, chưa được mấy phút, anh đã hỏi. Hôm nay thằng nhóc, nó làm gì với em đấy? Thì là đưa em đi chơi thôi. Vũ Tiệp lúng túng cúi đầu, cố giữ vẻ trấn tĩnh. Vậy lúc nãy, sao nó lại tỏ ra bí ẩn như thế? Tấn Tuyên là ai nào? Trò vặt của Tiểu Nam mà anh không nhìn ra ư? Huống hồ Vu Tiệp lại đang đỏ mặt. Cậu ta mua cho em một chiếc mũ thôi. Vu Tiệp chỉ chiếc nón ở sau lưng định đánh trống lảng. Có thế thôi à? Tấn Tuyên cao giọng, vẻ mặt hoài nghi. Vâng. Vu Tiệp gật mạnh đầu. Cũng may vừa đến nơi, cô nhanh chóng nhảy ra ngoài, lao về phòng, vừa đi vừa than thở. Mệt thật. Tấn Tuyên nhìn theo bóng cô, khóe môi nhướng lên. Mèo hoang vẫn còn muốn giở vờ. Vừa vào phòng, Tấn Tuyên đã chạy vào phòng tắm. Cô không dám nhìn vào mắt của Tấn Tuyên. Đôi mắt dài ấy lúc nào cũng như nhìn thấu tim cô, cứ nghĩ là đau đầu. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiểu Tiệp, em không sao chứ? Vũ Tiệp vỗ vỗ vào mặt mình, cố gắng mỉm cười, phải trấn tĩnh. Tấn Tuyên chắc sẽ không phát hiện ra. Vũ Tiệp bình thản mở cửa, thấy Tấn Tuyên đang nhướng mày dò hỏi, thì mỉm cười. Em rửa mặt. Tấn Tuyên theo cô vào phòng, tay ôm lấy cô, áp mặt lại gần. Anh đợi em về ăn cơm cùng đấy. Anh vẫn chưa ăn à? Vũ Tiệp ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Tấn Tuyên nhìn xuống, lặng lẽ gật đầu. Cô cuống quýt kéo anh ra ngoài. Vậy em xuống lầu ăn với anh. Tấn Tuyên cười khẽ ôm cô vào lòng. Chúng ta ăn ngay trong phòng thôi. Tấn Tuyên gọi người mang thức ăn. Khách sạn cao cấp quả là tuyệt vời, phục vụ rất chu đáo. Một bữa mỹ vị được nhanh chóng đưa đến phòng. Tấn Tuyên trả tiền bo rồi đóng cửa, thậm chí thuận tay tắt luôn đèn, quay sang cười với Vũ Tiệp. Nào, bây giờ em cảm thấy thế nào? Tấn Tuyên nhìn vẻ mặt. Vũ Tiệp nhìn lại anh, không nhịn được cười. Anh đúng là lúc nào cũng tuyệt vời như vậy. Nhìn chiếc bàn ăn đầy mỹ vị, ngọn nến khẽ lay động khiến gian phòng trở nên mờ ảo. Chẳng trách nữ sinh lại thích đàn ông lãng mạn, không khí này bất giác gợi mở khao khát được lãng mạn của phụ nữ. Phụ nữ luôn giàu tình cảm hơn lý trí. Một câu nói mờ ám, một ánh mắt khiêu khích đã đủ khiến tâm trí bọn họ phiêu bạt. Rất đẹp, rất tuyệt. Phối hợp với sự lãng mạn của anh, Vu Tiệp mỉm cười. Không một cô gái nào từ chối được sự lãng mạn cả. Tấn Tuyên tiến lên, ôm Vu Tiệp ngồi xuống. Cô xấu hổ định nhảy xuống khỏi đùi anh, nhưng anh vẫn siết chặt tay, giữ cô ngồi vững. Anh thích ôm em. Vu Tiệp đành phải đỏ mặt cho qua, mặc cho anh dịu dàng ôm lấy cô. Tấn Tuyên bắt đầu hành động, nhưng hầu như anh chỉ đút cho cô ăn, còn anh lại chẳng ăn được bao nhiêu. Vu Tiệp che cái miệng đầy thức ăn, khẽ đẩy anh ra, ra hiệu anh cứ ăn đi. Tấn Tuyên ăn một miếng thịt bò rồi nói, ăn thịt bò rất tốt, nhiều protein, tăng cường thể lực. Vu Tiệp khó khăn lắm mới nuốt xuống một miếng, lẩm bẩm, em có phải vận động viên đâu, cần thể lực tốt để làm gì. Tấn Tuyên cười khẽ, nuốt xuống, đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi cúi đầu áp lên môi cô, từ từ đưa vào miệng cô. Vu Tiệp bị động, nuốt một ngụm rượu vang hơi chát, mùi rượu thơm nồng đang lan tỏa khiến người như say. Anh hài lòng khẽ liếm khóe môi cô, tiếng nói trầm trầm rất quyến rũ. Vận động mạnh sẽ tiêu hao thể lực. Vu Tiệp ngẩn người, ánh mắt thất thần nhìn đôi mắt đang chớp chớp, cuối cùng mới hiểu ra anh lại nói đến chuyện đó. Cô vùng vằng muốn nhảy xuống. Sói thì vẫn là sói, háo sắc, đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến những thứ bậy bạ. Tấn Tuyên không kìm được cười phá lên, lồng ngực rung rung, mèo hoang sao đáng yêu đến vậy. Lần nào thấy dáng vẻ mơ hồ, thất thần của cô là anh cũng nhịn không được. Cái ý định đùa giỡn ở bên cạnh anh lâu như vậy mà vẫn còn thấy xấu hổ. Vu Tiệp thẹn quá hóa giận, đấm vào ngực anh. Em ăn no rồi, lại bị anh đùa cợt, hôm nay cho cô tức chết đi được. Tấn Tuyên ôm chặt lấy cô, tỏ ra kinh ngạc. Sao, no nhanh như thế á? Vậy chúng ta có nên vận động để tiêu hóa bớt hay không? Nói xong anh bế cô đứng dậy. Trong tiếng kêu của Vu Tiệp, anh ôm cô lên giường. Vu Tiệp hét lên, lăn đến đầu giường bên kia, tức giận kêu lên. Tấn Tuyên, rõ ràng là anh cố ý bóp méo ý nghĩ. Đáng ghét, hôm nay không được để anh làm như vậy, được đằng chân lân đằng đầu. Tấn Tuyên cười toe toét, chậm rãi tiến lại gần, khiến cho Vu Tiệp hoảng hốt, hét to. Anh mà còn đùa nữa là em giận đấy. Anh như vậy khiến cô căng thẳng, ghét thật. Tại sao lần nào cô cũng giống như một con mèo bị anh vờn, mặc cô trốn chạy như thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh. Tấn Tuyên cúi đầu xuống, khi ngước lên đã có vẻ khang khác. Ngày mai anh phải về Singapore rồi. Vu Tiệp toàn thân đờ đẫn, tại sao nhanh như vậy? Cô chưa bao giờ hỏi anh khi nào về, nhưng cô luôn cho rằng Tấn Tuyên sẽ không đi nhanh đến thế. Việc bên này đã xong rồi, công ty giục anh về. Đôi mắt của anh toát lên vẻ bất lực. Anh không thể ở thêm một ngày à? Cứ nghĩ đến sắp phải chia xa là Vu Tiệp bắt đầu thấy chua xót. Cô còn chưa có đi chơi cùng anh, chưa nói chuyện nhiều với anh, sao nhanh như thế đã chia tay? Cô không muốn. Anh cũng rất muốn, nhưng mà công ty có việc thật mà. Tấn Tuyên từ từ tiến lại gần, khi cô chưa phát giác, tay đã đặt lên phần eo của cô. Vu Tiệp buồn bã xị mặt, trong đầu chỉ nghĩ anh sắp đi, phải bao lâu nữa mới được gặp. Đôi môi của Tấn Tuyên lặng lẽ áp lên gương mặt cô, giọng nói toát lên vẻ lưu luyến không nỡ rời xa. Thế nên, hôm nay em phải ở bên anh. Và thế là mèo hoang lại rơi vào bẫy ngọt ngào của sói, lại còn cam tâm tình nguyện. Sự chia xa làm đau nhói trái tim của hai người. Đêm ấy, tình yêu của Tấn Tuyên không phải bão táp mưa xa, mà là như mưa xuân nhẹ nhàng, khiến cho Vu Tiệp chìm đắm hết lần này đến lần khác, cho đến khi nuốt trọn tiếng rên rỉ cuối cùng của cô. Sáng sớm, khi Vu Tiệp choàng tỉnh, theo phản xạ cô đưa tay sang bên cạnh đã trống vắng. Tấn Tuyên đi rồi. Vu Tiệp buồn bã vùi mặt vào gối. Anh đã đi, không gọi cô dậy, cũng không tạm biệt. Cô nhìn lên bàn theo thói quen, vẫn ly sữa, vẫn một tờ giấy. Cô rút tờ giấy, đọc từng chữ. Anh không muốn em tiễn, sợ thấy em khóc. Hai hôm nay anh rất vui, rất hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, anh đảm bảo. Phải luôn nhớ là anh yêu em, mãi mãi, Tuyên. Mắt của Vu Tiệp nhòe lệ, nhìn dòng chữ dần mờ đi. Em cũng yêu anh, rất yêu anh. Ba tờ giấy nho nhỏ, có tình yêu sâu sắc của Tấn Tuyên đều được Vu Tiệp cất kỹ trong túi, cất vào trái tim. Tình yêu của bọn họ vẫn sẽ hạnh phúc mãi mãi. Và đây chỉ là lần gặp gỡ ngắn ngủi, họ sẽ rồi nhất định sẽ ở bên nhau mà thôi. Chương 68, luôn ở bên nhau. Lâm Hữu Nam không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Vu Tiệp bảo Tấn Tuyên đã đi, cậu chỉ lặng lẽ ôm Vu Tiệp để an ủi. Trước khi đi, Tấn Tuyên đã gọi cho Lâm Hữu Nam, dặn dò cậu phải chăm sóc Vu Tiệp, bảo cô lúc nào cũng ngờ nghệch, rất dễ tin người, nhất định phải trông chừng cô, đừng để lạc. Lâm Hữu Nam luôn im lặng nghe Tấn Tuyên dặn dò, trong lòng không phục, cũng phải thừa nhận Tấn Tuyên thực sự quan tâm đến Vu Tiệp, chẳng trách Vu Tiệp lại yêu anh ta đến vậy. Có điều, Tiểu Nam không nhịn được mà chọc Tấn Tuyên vài câu. Anh không nói thì tôi cũng biết, tôi hiểu chị ấy không ít hơn anh đâu. Tấn Tuyên nhất thời nghẹn lời, đành ra sức dọa dẫm. À, vậy thì tốt. Nếu để tôi phát hiện Tiểu Tiệp có chuyện, tôi không tha cho cậu đâu. Và thế là Tấn Tuyên và Vu Tiệp, hai người đàn ông, đã vì cô gái mà tỏ ra hữu nghị với nhau. Những ngày tháng không có Tấn Tuyên lại trở lại. Phút giây ngắn ngủi ở bên nhau lúc nào cũng nhắc nhở Vu Tiệp nhớ đến anh. Tiểu Nam nhận ra nỗi buồn sau nụ cười của cô. Cô quá trong sáng, đôi mắt trong veo, mọi suy nghĩ trong lòng cô đều bất cần lộ ra ngoài. rằng cô luôn nhớ đến anh ta. Tiểu Nam đề nghị Vu Tiệp dọn đến ở cùng với nhà cô của cậu. Tuy Tấn Tuyên đặt phòng đến tận ngày cô rời đi, nhưng cô vẫn mong cô dọn đến, ít nhất thì không cần đối diện trong những đêm cô đơn. Cậu hiểu nỗi đau khi nhớ đến một người trong màn đêm tĩnh lặng ấy. Nhưng Vu Tiệp lại khéo léo từ chối, cô muốn ở lại căn phòng trống trải đó. Những ngày tiếp theo, Tiểu Nam đưa Vu Tiệp đi chơi ở mọi nơi trên Melbourne, ăn đủ mọi thứ cao lương mỹ vị. Cậu dùng những giây phút bận rộn để khỏa lấp thời gian của cô. Cho dù nỗi nhớ của cô luôn luôn cất giấu trong lòng, nhưng cậu vẫn rất muốn ép nó xuống đến nhỏ nhất có thể. Lúc quay về, Vu Tiệp bảo Tiểu Nam đặt vé về thẳng nhà. Tiểu Nam nghi ngại nhìn cô không muốn chuyến bay ở Singapore để gặp Tấn Tuyên một chút hay sao? Chúng ta đi về thẳng nhà thôi. Làm sao cô lại không muốn gặp anh? Nhưng cô không thích để Tấn Tuyên vất vả. Anh thật sự rất bận, nên cô không thể khiến anh vứt bỏ mọi thứ đến gặp mình một chút. Tấn Tuyên đã nói nhất định bọn họ sẽ gặp nhau nhanh thôi. Cô mong đợi có ngày cùng anh trùng phùng. Tiểu Nam đặt vé về thẳng, hai người lưu luyến tạm biệt Melbourne. Vu Tiệp về đến nhà, mọi người đều quây quanh hỏi cô tình hình ở miền Nam. Vu Tiệp trả lời họ từng câu theo đáp án đã được Tiểu Nam chuẩn bị sẵn. Đến khi họ đều thỏa mãn, cô mới về phòng mình. Cô chậm rãi thu xếp hành lý, nhưng khi lấy ba mảnh giấy trong túi, cô không kiềm chế được mà bật khóc thật to. Tấn Tuyên, hình như em đã quên tặng anh vật kỷ niệm. Anh sẽ nhớ em bằng cách nào đây? Ở bên kia, Tấn Tuyên đang tăng ca ở công ty, điện thoại lặng lẽ nằm đó. Trên màn hình là hình ảnh của Vu Tiệp đang say ngủ, ánh mắt cong cong, rèm mi dài và cả nụ cười trên khóe môi. Đó là nụ cười của cô sau khi ôm Tấn Tuyên chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo tiếp diễn như vậy, Tấn Tuyên vẫn gửi clip đều đặn mỗi ngày. Vu Tiệp nhìn nó để an ủi nỗi nhớ. Cô lặng lẽ post hết những tấm ảnh ở Melbourne lên blog của mình. Cô không dám lưu lại những tấm ảnh đó trong máy tính ở nhà, sợ nhân lúc cô không có mặt, Vu Lâm sẽ dùng máy tính mà phát hiện ra mọi chuyện. Tình yêu của bọn họ vất vả, vừa phải chịu đựng nỗi nhớ xa cách, vừa phải e dè không để người khác phát hiện. Vu Tiệp cũng không dám để hộ chiếu ở nhà, cô đưa cho Tiểu Nam giữ giúp, dù sao cô cũng không còn cơ hội ra nước ngoài nữa. Nhưng ông trời đúng là thích trêu người khác, luôn tạo ra những chuyện để đùa giỡn. Quyển hộ chiếu đó của Vu Tiệp lại được mang ra sử dụng nhanh chóng. Vu Tiệp thấy Tấn Tuyên nói trong clip anh lại phải ra nước ngoài công tác, còn bảo cô đến tìm A Nam nhờ cậu ta làm visa giúp. Vu Tiệp hoàn toàn đờ đẫn, lại phải lén lút ra nước ngoài. Lúc thấy A Nam, Vu Tiệp vẫn nghi ngờ không biết Tấn Tuyên có nói thật hay không. A Nam, em lại ra nước ngoài với chị à? Em đi làm gì? Lại làm kẻ thừa thãi à? A Nam bực mình, hít mũi. Vậy chị tự đi á? Tấn Tuyên sẽ sắp xếp, chị chỉ việc ngồi máy bay là được. Anh ta sẽ đón chị ở bên đó. Chắc chị không đến nỗi ngồi máy bay mà cũng bị lạc đấy chứ. Nói thật là để cho Vu Tiệp đi một mình thì cậu cũng không yên tâm. A Nam, như vậy có ổn không? Vu Tiệp lo lắng cầu cứu. Đương nhiên là không ổn, nên thôi chị đừng đi, cứ bảo anh ta về đây. Lâm Hữu Nam mặt đanh lại, sao cứ bắt Vu Tiệp đuổi theo anh vậy? Nhưng mà lần này anh ấy phải đi công tác mà. Vu Tiệp lại bắt đầu nói tốt cho Tấn Tuyên. Phải rồi, anh ta rõ ràng mượn công việc. Việc công làm việc tư, em mách bố. Lâm Hữu Nam cười thầm, cậu thích nhất là dọa Vu Tiệp. Vu Tiệp nghe vậy thì cuống quýt, vội vàng nắm lấy tay cậu. Anh ấy đi công tác, chắc chắn mà. Cùng lắm thì chị không đi nữa. Tiểu Nam nhướng mày nhìn vẻ mặt khó xử của Vu Tiệp. Có thật không? Vậy em giúp chị trả lời anh ta. Tiểu Nam cười thầm trong bụng. Cô gái ngốc sao lại dễ bị lừa như vậy? Đúng là không yên tâm thật. Chuyện này thôi để chị tự nói là được. Vẻ mặt của Vu Tiệp rõ ràng tỏ ra rất day dứt. Liệu Tấn Tuyên có thất vọng hay không? Tiểu Nam nhìn cô, cười cười với vẻ tội nghiệp của Vu Tiệp. Cuối cùng nhịn không nổi, cậu cười lăn lộn, gõ vào đầu cô. Yên tâm, chị đến đó, đương nhiên là anh ta chi tiền rồi. Nếu anh ta dám phí phạm tiền công ty thì đã bị kế toán truy ra rồi. Gương mặt đang ủ rũ của Vu Tiệp đột ngột sáng bừng. Thật á? Yên tâm, em sẽ giúp chị. Nhưng mà chị nhớ đấy, ngày mai mang hộ chiếu sang cho em. Tiểu Nam thấy cô vui trở lại thì cũng vui theo. Học kỳ cuối của Vu Tiệp chỉ cần làm thủ tục trong trường xong là có thể tự ra ngoài tìm việc thực tập, nên thời gian cũng khá là rảnh rỗi. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Nam, Vu Tiệp lặng lẽ bay đến Cộng hòa Séc. Gặp Tấn Tuyên, cũng như lần trước, ban ngày Tấn Tuyên đi công việc, ban đêm tận tình phục vụ cô. Vu Tiệp tìm được công việc biên dịch cho một đàn chị. Chỉ cần giao bản dịch đúng thời hạn là được, tiền lương cũng kha khá. Mọi người thấy cô tìm được việc thì cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần cô thỉnh thoảng đi công tác thì cũng nghi ngờ, nên cô đành nói là công ty phân cô đến thành phố khác làm phiên dịch cho khách hàng. Tục ngữ cô nói, có lần thứ nhất sẽ dễ dàng có lần thứ hai, thứ ba. Sau đó, chỉ cần Tấn Tuyên đi công tác nước ngoài, anh đều bảo với Vu Tiệp, vừa không quên công việc vừa giải tỏa nỗi nhớ của hai người. Từ đó, Vu Tiệp trở thành người cùng bay bên cạnh Tấn Tuyên. Có máy bay thì thật tốt, khoảng cách xa đến mấy cũng được thu hẹp lại. Hộ chiếu của Vu Tiệp dần dần biến thành xanh đến đỏ, hoa cả mắt. Cũng nhờ Tấn Tuyên ra sức chỉ bảo, Vu Tiệp dần dần giúp được anh xử lý một số việc. Mà tiếng Anh của cô cũng rất tốt, biết một ít tiếng Pháp cũng đủ để làm trợ lý cho anh. Hai người cùng nếm trải vất vả, ngọt ngào. Tấn Tuyên cũng đưa Vu Tiệp đến một số buổi tiệc do khách hàng chiêu đãi, đương nhiên là dưới danh nghĩa nhân viên của công ty. Có một số người hỏi đến thì anh cũng chỉ giới thiệu đơn giản, Vu Tiệp là trợ lý riêng của mình. Những hành vi bí mật như thế cũng có ngày bại lộ. Khi Tấn Tuyên khoát tay Vu Tiệp đi vào cổng trung tâm hội nghị của khách sạn West New Market của trung tâm thành phố lớn nhất ở New Zealand, Tấn Tuyên bỗng khựng lại. Vu Tiệp nghi ngại, đưa mắt nhìn anh. Sao vậy? Vẻ mặt của Tấn Tuyên đông cứng, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Vu Tiệp quay sang nhìn, theo ánh mắt anh, cô ngẩn người, là Lâm Ngữ Âm. Với bộ lễ phục gợi cảm, mái tóc búi sang gọn sau gáy, Lâm Ngữ Âm có vẻ nhìn chín chắn hơn nhiều. Ánh mắt của cô ta không ngạc nhiên lắm, chậm rãi tiến lại trước mặt họ, mỉm cười lên tiếng. Cô Vu, xin chào. Nói xong, cô lịch sự đưa bàn tay trắng muốt ra. Vu Tiệp ngẩn ngơ mấy giây rồi nhanh chóng mỉm cười, bắt tay Lâm Ngữ Âm. Chào chị. Cuối cùng Tấn Tuyên cũng lên tiếng. Cô ấy nói sẽ không đến mà. Trước khi đi, anh đã hỏi Lâm Ngữ Âm nếu cô ta định đến thì anh sẽ không gọi Vu Tiệp. Nào ngờ cô ta lại đột ngột xuất hiện. Sao nào, anh không hoan nghênh tôi à? Lâm Ngữ Âm cười nhã nhặn, ánh mắt lại nhìn Vu Tiệp. Lúc này sắc mặt đã nhợt nhạt. Tấn Tuyên khẽ vỗ vai Vu Tiệp, dịu giọng. Em bảo trước đi, anh đến ngay. Nói xong, anh đưa thiếp mời cho cô. Vu Tiệp đưa mắt nhìn Tấn Tuyên rồi lại nhìn Lâm Ngữ Âm, nãy giờ vẫn mỉm cười. Cô lo lắng không biết việc bị Lâm Ngữ Âm phát hiện có ảnh hưởng đến Tấn Tuyên hay không. Cô cố gắng nén nỗi lo lại, thấp thỏm đi vào trong hội trường. Tấn Tuyên nhìn Lâm Ngữ Âm hỏi. Nói đi, cô muốn như thế nào? Lâm Ngữ Âm nhìn gương mặt căng thẳng của anh mà không nhịn được cười. Em đáng sợ đến thế sao? Yên tâm, em đến đây không phải là để cô ấy khó xử. Nói xong, cô đưa mắt nhìn theo bóng của Vu Tiệp. Tấn Tuyên mím môi, không đoán ra ý đồ của cô ta, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho cô là ta làm tổn thương Vu Tiệp. Lâm Ngữ Âm cười khẽ. Cô ấy khác trước rồi. Hôm nay, Vu Tiệp mặc một bộ sườn xám không tay cách điệu, đường may cắt khéo léo làm nổi bật đường cong mọi đường nét của cơ thể. Một bông hoa nhã nhặn đính ở trên đường viền của áo, vừa gợi cảm vừa cuộc đáng yêu. Cô không còn là cô gái thanh tú chỉ mặc áo phông nữa. Đóa hoa nhỏ này dần dần nở rộ ra nét đẹp mê người dưới sự hướng dẫn của Tấn Tuyên. Lâm Ngữ Âm nhìn theo, trong lòng bỗng chua xót. Tại sao cô ấy lại may mắn đến như thế? Ngữ Âm, Vu Tiệp đến đây không có mục đích khác, là tôi đưa cô ấy đến đây. Tấn Tuyên xa sầm mặt. Anh không muốn Lâm Ngữ Âm hiểu lầm rồi nói linh tinh với tổng công ty, như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Vu Tiệp. Sao, em có nói gì đâu? Lâm Ngữ Âm thấy anh giải thích thì phì cười. Em chỉ vô tình nghe nói lúc đi công tác, anh luôn có mỹ nữ bên cạnh, nên tò mò muốn biết là ai thôi. Không ngờ lại là cô ấy. Vốn dĩ Lâm Ngữ Âm còn ngỡ Tấn Tuyên bản tính không đổi, lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng cô rất bất ngờ khi thấy tấm ảnh nhân viên chụp lại. Hai người đang thân mật đi cạnh nhau là Tấn Tuyên và Vu Tiệp. Nhìn gương mặt rực rỡ hạnh phúc, cô đành tự mỉa mai. Cho dù cô đánh giá thấp tình cảm của Tấn Tuyên và Vu Tiệp thì đúng là cô cô không nghĩ hai người lại gắn bó như vậy. Cô đừng làm khó cô ấy. Tấn Tuyền vẫn chưa xác định được mục đích của cô ta. Anh không muốn để xảy ra bất trắc, anh cần một lời hứa. Trong mắt anh, em chỉ là một mụ phù thủy ác độc như thế sao? Lâm Ngữ Âm khẽ lắc đầu nói, bên cạnh anh có thêm trợ lý thì có gì là không được. Đôi mắt của Tấn Tuyên sẫm lại, Lâm Ngữ Âm không phải đến để gây chuyện. Có điều anh vẫn phải chú ý, vì chuyện này mà đến tai bố em thì e rằng là không tốt lắm đâu. Lâm Ngữ Âm cười nhẹ, báo trước cho Tấn Tuyên, vì bố cô cũng quen Vu Tiệp, chuyện này mà lộ ra ngoài thì sẽ gặp phiền phức lớn. Cô nói xong liền xoay người đi vào trong. Cảm ơn cô, Ngữ Âm. Giọng nói trầm ấm của Tấn Tuyên vang lên. Lâm Ngữ Âm khựng lại, gương mặt nở nụ cười an ủi, rồi tiếp tục bỏ đi. Trước kia họ là đồng nghiệp, bây giờ chắc cũng xem nhau như bạn. Cô thấy vậy là đủ. Tấn Tuyên đưa chi nhánh công ty ở Singapore vào quỹ đạo với tốc độ nhanh nhất. Sau đó, Lâm Ngữ Âm phụ trách nghiệp vụ ở đó. Anh lại tuân theo sự sắp xếp của công ty mà chuyển đến quốc gia khác, mở rộng nghiệp vụ hơn. Công ty hết lời khen ngợi thành tích xuất sắc của anh. Tổng giám đốc Lâm sau khi nghe Lâm Ngữ Âm đề cử thì anh càng tán thưởng hơn. Ông rất yên tâm khi giao trọng trách đó cho Tấn Tuyên. Vu Tiệp thấy gánh nặng trên vai anh mỗi lúc một lớn, cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ anh phần nào. Vu Tiệp theo anh bôn ba khắp nơi, nhưng không thể quá nhiều vì sợ gia đình phát hiện. Cô còn phải lo công việc của bản thân, đảm bảo mọi thứ đều hoàn thành đúng thời hạn. Có lúc Tấn Tuyên thấy cô mệt đến mức ngủ vùi trước máy tính thì rất xót xa, bế cô về giường. Cho dù anh không tình nguyện đến mức nào thì rốt cục cũng rất khiến cho Tiểu Tiệp mệt mỏi theo. Nhưng khi tỉnh lại, Vu Tiệp luôn là một nụ cười rạng rỡ với anh. Một câu nói đơn giản đủ để khiến trái tim anh ấm áp như mặt trời mùa xuân. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thì dù đi đâu em cũng vậy thôi. Đôi tình nhân yêu nhau sâu sắc chỉ có thể khích lệ lẫn nhau, bước tiếp trên đoạn đường khó khăn vất vả. Chương 69, là cầu hôn ở thành cổ. Trong vội vã tất bật, mùa hè đã đến. Tấn Tuyên ra nước ngoài đã được hơn 10 tháng mà anh vẫn chưa một lần về nhà. Ông bà Tấn tuy rất nhớ nhung trò chuyện qua mạng hàng ngày nên cũng miễn cưỡng giải tỏa được nỗi nhớ con trai. Ông Tấn cứ thấy tin Tấn Tuyên được điều động, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm giác tự hào. Cuối cùng, con trai ông cũng đã làm rạng rỡ cả nhà. Tấn Tuyên luôn gửi tiền về cho gia đình, nhưng bố mẹ không nỡ tiêu. Về sau, anh mua thẳng hàng từ trên mạng rồi gửi về. Hai gia đình Tấn Vu cũng có những buổi họp mặt nho nhỏ. Nhìn thấy ông Tấn lần nào cũng đắc ý khoe khoang. Ông Vu chỉ im lặng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Vu Tiệp. Cũng may lúc đầu ngăn cản cô, nếu không cô sẽ làm chậm trễ con đường tiến thân của Tấn Tuyên. Ông Tấn lại trách ông không biết dạy dỗ con gái. Có điều ông Vu cũng thấy hơi hối hận, không ngờ bình thường Tấn Tuyên chơi bời như thế mà ra nước ngoài chưa bao lâu đã tạo nên thành tích xuất sắc như vậy. Nghĩ lại thì tuy Tấn Tuyên rất giỏi nhưng dù sao cũng là loại đàn ông có tính trăng hoa. Tục ngữ nói đúng, đàn ông có tiền sẽ hư hỏng. Hơn nữa lại nghe nói cô nàng tiểu thư giàu có kia luôn ở bên cạnh cậu ta nên ông Vu cũng không nghĩ gì nữa. Chỉ cần Vu Tiệp ngoan ngoãn nghe lời, tìm công việc tốt mà làm, tương lai tìm một tấm chồng cho yên phận là được. Vu Lâm và anh chàng tiểu trung kia tiến triển khá thuận lợi, yêu nhau gần một năm và bắt đầu bàn chuyện hôn nhân. Lần nào nhắc đến Vu Lâm, ông bà cũng khen con gái hết lời. Vu Lâm có công việc ổn định, người yêu cũng ổn, chưa bao giờ khiến ông bà phải lo lắng. Ngược lại, Vu Tiệp tuy đã tìm được việc, nhưng cứ chạy đông chạy tây thì làm sao mà lấy chồng được. Họ cũng từng bóng gió nhắc nhở Vu Tiệp rằng phải suy nghĩ đến bản thân, nhưng cô lại viện cớ là quá bận rộn, không có thời gian nghĩ đến những chuyện đó. Tuần này Vu Tiệp vô cùng bận rộn, gần đây công ty nhận một đơn hàng lớn, cứ thúc giục cô hoàn thành mau chóng. Cô đành tăng ca liên tục để hoàn thành nốt việc của mình. Lúc đi công tác, do mạng có vấn đề nên một số tư liệu của cô không thể gửi kịp về công ty. Nếu không do bạn cùng phòng Châu Cần nhắc nhở, cô đến trường làm thủ tục tốt nghiệp thì cô cũng quên bẵng đi mất. Hôm ấy, ánh mặt trời rực rỡ vô cùng. Một đám học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, tươi trẻ tràn đầy sức sống, tươi cười rạng rỡ, tạo ra kiểu dáng chụp hình hoàn mỹ dưới ống kính. Cuối cùng họ đã tốt nghiệp. Hôm ấy, cô nhìn thấy nhóc Trịnh cũng mặc áo tốt nghiệp và rất đẹp trai. Nhóc Trịnh đi từ xa đến ôm cô thật chặt. Tuy họ còn gặp nhau, nhưng cuộc sống trong trường đại học đối với họ không thể phai mờ. Người nhà Vu Tiệp thấy cử chỉ của cậu đều biết ý mà cười. Thì ra Vu Tiệp luôn qua lại với cậu chàng họ Trịnh ấy, chẳng trách cô không thấy sốt ruột. Nhóc Trịnh choàng vai Vu Tiệp chụp chung một tấm ảnh. Tạm biệt cuộc sống đại học tươi đẹp, nơi đã chứa đựng 4 năm tuổi thanh xuân của họ. Tạm biệt. Tấn Tuyên nhận được tin nhắn của Vu Tiệp. Em tốt nghiệp rồi. Anh nhanh chóng nhắn lại. Anh muốn ngắm hình em. Vu Tiệp lấy di động cười rất ngọt ngào, ghi lại khoảnh khắc xúc động nhất rồi gửi cho anh. Tấn Tuyên mở ra xem. Mèo hoang của anh tốt nghiệp thật rồi. Hôm thứ ba sau khi Vu Tiệp nhận bằng tốt nghiệp, Tấn Tuyên báo cho cô biết lại phải bay nữa. Lần này là đi Damascus của Syria. Vu Tiệp nghe đến thành phố này thì nghi ngại. Công ty Tấn Tuyên còn hợp tác với các quốc gia Ả Rập hay sao? Anh giỏi thật, lại mở rộng sang thị trường mới. Nhắc đến A Nam, cậu cũng tốt nghiệp phổ thông. Lúc ở trong nước, chỉ cần xong việc là cô lại chạy đến nhà họ Lâm giúp cậu chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp. A Nam rất giỏi, những lần thi cử gần đây đều đạt trên 80%. Giám đốc Lâm thấy thành tích của A Nam thì vô cùng khen ngợi. Sự tín nhiệm dành cho Vu Tiệp càng tăng thêm. A Nam thấy Vu Tiệp bận rộn như thế thì xót xa, nhưng cậu biết rõ mình có khuyên can cô như thế nào thì cô cũng vẫn bận như thế. A Nam lừa bố rằng học hành quá vất vả, muốn ăn uống để bồi bổ. Đương nhiên tổng giám đốc Lâm không nói gì nhiều, bảo người giúp việc đi mua rất nhiều đồ về cho cậu. A Nam lén lút giấm dúi cho Vu Tiệp, hạ lệnh cho cô phải ăn hết, nào là bột protein dưỡng chất, an thần bổ não, bổ huyết, còn nói nếu cô không ăn, cậu sẽ không làm giúp visa. Vu Tiệp đành nhăn mặt nhận hết. Đến ngày bay, Vu Tiệp gọi điện cho công ty, báo cho họ biết là cô có việc, phải dùng email để liên lạc. Công việc cô nhận nhất định sẽ hoàn thành đúng kỳ hạn. Cô vác ba lô xuất phát, đi theo tiếng gọi của tình yêu, đến nơi mà người cô thương yêu đang đợi. Vu Tiệp bay đến Bắc Kinh trước, rồi từ Bắc Kinh chuyển máy bay đi Singapore, gặp Tấn Tuyên ở đó, rồi cùng bay đến Damascus. Khi hai người đến Damascus, thủ đô của Syria thì đã là 11 giờ đêm. Vừa ra khỏi sân bay, khí lạnh ập đến. Tấn Tuyên ôm chặt Vu Tiệp lên taxi, phóng thẳng đến khách sạn Sheraton ở Damascus mà anh đã đặt phòng từ trước. Đêm đầu tiên hai người đều mệt nhoài, tắm rửa xong ôm nhau ngủ say. Mới sáng sớm hôm sau, Vu Tiệp bị Tấn Tuyên hôn cho tỉnh dậy. Anh kéo cô lên. Hôm nay hành trình của chúng ta nhiều lắm, phải ăn no. Vu Tiệp mở đôi mắt còn ngái ngủ. Tấn Tuyên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Hai người nhanh chóng rửa ráy rồi cùng nhau ăn sáng, rồi mang hành lý gọn nhẹ lên đường. Anh đưa Vu Tiệp đến thăm ngôi chùa Oyama nổi tiếng ở Damascus. Ngoài cửa có bán phục trang dành riêng cho du khách. Họ mặc vào rồi nhìn nhau cười. Trên người Vu Tiệp là một lớp áo theo đạo Hồi, có khăn trùm đầu, chỉ chừa lại một đôi mắt xinh đẹp. Đàn ông thì không phiền phức như thế, chỉ cần vào trong cởi mũ đổi giày là được. Ngôi chùa này là kiệt tác đại diện cho đạo Hồi, cũng là kiến trúc nổi tiếng nhất, được xây dựng vào năm 705 trong vòng 10 năm. Tranh mosaic trong ngôi chùa cũng được xưng tụng là tác phẩm mosaic đẹp nhất thế giới. Ngôi chùa có kiến trúc hình vuông, lúc vào thánh đường phải cởi giày, phân thành hai khu nam nữ riêng biệt. Có rất nhiều người đang hướng về Mecca để cầu nguyện. Vu Tiệp và Tấn Tuyên đành chia ra để tham quan. Vu Tiệp sung sướng chụp ảnh liên tục, những cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong sách này hiện ra trước mắt. Cô sung sướng đến nỗi muốn hét lên. Nền văn minh cổ đại bí ẩn biết bao, kiêu hãnh nằm trong thành phố ngàn năm cổ kính. Đến khi cô ra khỏi thánh đường thì Tấn Tuyên đã đợi ở bên ngoài. Tấn Tuyên thấy nét vui sướng của Vu Tiệp thì cười thầm, biết ngay là cô sẽ hét lên mà. Cô rất mê mẩn những lời nơi như thế. Hai người ra ngoài theo cửa ngách, vì nếu không phải theo tín đồ đạo Hồi thì phải đi cửa ngách bên cạnh. Tấn Tuyên đưa cô đi tham quan tiếp ngôi chợ chữ danh của Damascus. Ở đó quả nhiên đầy ắp âm thanh náo nhiệt, những con đường kinh doanh đan xen. Nếu Tấn Tuyên không nắm chặt tay thì cô sẽ lạc đường mất. Những tấm lụa tơ tằm xinh đẹp, tượng điêu khắc bằng gỗ thủ công, đồng xu bằng vàng, thủy tinh, ngọc trai và những đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, tất cả đều khiến cho Vu Tiệp say mê. Cô thích nơi này thật, chỗ nào cũng hấp dẫn cô đến quên cả đường về. Tấn Tuyên chỉ mỉm cười đi bên cạnh, mặc cho cô lựa chọn, chỉ cần cô thích anh đều mua hết mà không do dự. Kết quả là Vu Tiệp phải ngăn anh lại, nếu cứ mua tiếp nữa thì cô không mang về nổi. Tấn Tuyên yêu chiều nhéo mũi cô, chỉ cần cô muốn thì anh sẽ mua. Vu Tiệp xấu hổ kéo Tấn Tuyên rời khỏi ngôi chợ ấy, vì những người địa phương đều nhìn họ bằng ánh mắt lạ lùng. Anh không được chiều em như thế, em sẽ hư đấy. Vu Tiệp trách mắng Tấn Tuyên không chịu ngăn cô lại. Anh thích chiều em như thế. Tấn Tuyên gỡ bỏ mạng che mặt của Vu Tiệp, khẽ cắn vào tai khiến mặt cô đỏ bừng. Cô ngó nghiêng, chắc chắn không ai nhìn lên, mới đưa cánh tay đánh vào ngực anh. Đang trên đường không được làm thế ở các quốc gia Ả Rập đâu. À, vậy thì về nhà làm được chứ gì. Tấn Tuyên nắm tay cô, sải bước về khách sạn. Vu Tiệp vội vàng níu anh lại. Em muốn đi tham quan thành cổ Syria. Tấn Tuyên biết nơi cô nói đó là thành cổ Thamos của Syria, cách thủ đô Damascus khoảng 3 tiếng xe chạy. Vốn định ngày mai sẽ đưa cô đến đó. Có được không? Vu Tiệp khẽ lắc tay anh, nài nỉ. Bây giờ mà đến thì không chơi được bao lâu đâu. Tấn Tuyên nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, đến đó thì phải 2 giờ hơn. Chúng ta đến đó bây giờ đi, em thật sự muốn ngắm mà. Vu Tiệp muốn đi ngay lập tức. Tấn Tuyên bất lực kéo cô đi tìm xe. Tài xế không biết nhiều tiếng Anh, nhưng cũng may Tấn Tuyên đã chuẩn bị sẵn. Anh lấy một tấm bản đồ chỉ vào vị trí thành cổ. Tài xế lập tức hiểu. Khi đi chỉ di chỉ hùng vĩ nhưng tang thương hiện ra, Vu Tiệp hào hứng đến nỗi không nói lên lời, chỉ nắm chặt tay Tấn Tuyên. Thật đẹp, thật hoành tráng. Xuống xe, tài xế chỉ lạc đà ở bên đường, ra hiệu cho họ cưỡi lạc đà tham quan. Vu Tiệp tò mò nhìn con lạc đà đang khuỵu xuống, mắt nhìn Tấn Tuyên không chớp. Anh khẽ cười, trả tiền để đưa họ đi. Vu Tiệp và Tấn Tuyên cưỡi một con lạc đà hai bướu, ngồi chậm chậm tiến vào thành cổ. Khi quần thể kiến trúc mỗi lúc một gần, Vu Tiệp kêu lên nho nhỏ, Tấn Tuyên, nhìn kìa, đẹp thật. Khi đến nơi, hai người sốt ruột nhảy xuống, nắm tay nhau chạy vào thành cổ. Những cây cột đá rất to, cổng lớn trắng lệ làm cho hai người cảm thán không ngớt. Họ thích xem tạp chí địa lý quốc gia nên không hề xa lạ với thành cổ Thamos. Họ được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất giữa đại điện và đàn tế theo phong cách La Mã. Chủ yếu có điện đường Bor, thành phố ngàn cột, khải hoàn môn cổ kịch trường, phố dài, đài chữ thập hợp thành. Điều khiến người ta thán phục nhất phải kể đến hệ thống cung cấp nước tinh xảo trong thành cổ. Đường dẫn nước do những cột đá tạo nên, mỗi một đoạn là một đầu lớn, một đầu nhỏ, nối liền nhau, dẫn nước sạch từ sa mạc vào. Hơn nữa, ở thời cổ, Thamos đã từng là trạm dừng quan trọng trên hành trình buôn bán. Con đường tơ lụa từ Trung Quốc đi qua Thamos và Hiêm đến Địa Trung Hải. Những cảnh tượng trước đây chỉ được xem trong ảnh, nay đã hiện ra trước mắt, khiến cho Vu Tiệp sung sướng đến độ không nói lên lời. Tấn Tuyên ngắm cô xúc động, khẽ chạm vào những cây cột đá lớn thì không kìm được ôm cô vào lòng. Vu Tiệp kích động ngẩng lên. Tấn Tuyên, em vui thật. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Rồi sung sướng ôm chặt lấy cổ anh. Tấn Tuyên ôm lấy cô khẽ nói. Anh biết, em luôn muốn ngắm di chỉ Babylon, nhưng Iran loạn quá, nên đành đưa em đến đây cảm nhận vương quốc Assur, cùng tồn tại với Babylon vậy. Vu Tiệp cảm động ngẩng lên, nhìn Tấn Tuyên chăm chú. Anh vẫn còn nhớ, nhớ hết. Lúc nhỏ cô cứ đòi đi Babylon. Khi ấy, Tấn Tuyên đã trịnh trọng hứa với cô rằng lớn lên nhất định sẽ đưa cô đi. Vu Tiệp cảm động muốn khóc. Giấc mơ khi xưa đã thành sự thật. Cho dù không thể đến Iraq, giấc mơ của cô cuối cùng đã hoàn thành. Vu Tiệp ôm chặt lấy cổ anh, giấu mọi sự xúc động vào lòng. Khẽ kêu lên, Tấn Tuyên, Tấn Tuyên, em yêu anh. Tấn Tuyên cũng xúc động ôm chặt lấy cô. Lần đầu cô nói yêu anh, quý giá biết bao, hiếm hoi biết bao. Mèo hoang hay xấu hổ cuối cùng đã nói. Anh cũng yêu em, anh cũng rất yêu em. Vào trong thành cổ mấy ngàn năm, hai người lang thang khắp mọi nơi. Tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi như thành cổ ngàn năm tuổi này. Tấn Tuyên chậm rãi buông Vu Tiệp, lấy một chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi áo ngực. Vu Tiệp căng thẳng, đờ đẫn nhìn anh. Tấn Tuyên nhẹ nhàng mở hộp, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh phát ra ánh sáng rực rỡ nhất trong ánh nắng. Em, lấy anh nha. Vu Tiệp bối rối vô cùng, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch. Anh đang cầu hôn cô. Trời ơi, cô căng thẳng đến nỗi hai chân nhũn cả ra. Tấn Tuyên kéo cô vào lòng nói. Mèo hoang, lấy anh nhé. Vu Tiệp cắn mạnh môi, không biết phản ứng như thế nào, đột ngột như vậy, bất ngờ, hai bên gia đình thì sao? Anh có suy nghĩ hay chưa? Anh không cần hỏi ý kiến họ hay sao? Tấn Tuyên, em... Vu Tiệp lắp bắp không biết nói gì. Em không cần nghĩ nhiều, chỉ cần trả lời anh thôi. Em có muốn không? Vu Tiệp bất giác nắm chặt tay anh, ánh mắt thoáng vẻ ngần ngại. Trái tim của cô, trái tim đã thuộc về anh từ lâu. Từ lần đầu họ tranh cãi với gia đình, lần đầu bất đắc dĩ phải xa nhau, trái tim của cô đã không còn là của mình, chỉ thuộc về riêng anh, người đàn ông khiến cô yêu đến mức đau đớn. Tiểu Tiệp, định mệnh của chúng ta là phải ở bên nhau. Tấn Tuyên nhìn cô chăm chú, kiên định nói. Vu Tiệp cảm động, ở bên nhau, cô cũng muốn ở bên anh, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tiểu Tiệp, em lấy anh. Tấn Tuyên dịu dàng nói, Vu Tiệp xúc động nhắm nghiền mắt, khẽ gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi xuống. Người đàn ông ngang ngược nhưng tuyệt vời này là người duy nhất trong cuộc đời của cô. Ngoài anh ra, cô sẽ không bao giờ nói yêu ai khác. Tấn Tuyên hôn nhẹ lên má Vu Tiệp, hôn lên những giọt nước mắt, ngón tay nhẹ vuốt lên vệt nước mắt còn chưa khô. Sau đó, anh nhẹ nhấc tay phải của cô lên. Vu Tiệp run rẩy mở mắt, Tấn Tuyên mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô. Anh đưa ngón tay đeo nhẫn ấy lên môi hôn khẽ, nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Cuối cùng, đôi môi nóng hổi của anh áp lên môi cô. Tình yêu tuyệt vời này được đánh dấu bằng một nụ hôn. Hai người hạnh phúc nắm tay nhau quay về khách sạn, ăn cơm tại khách sạn rồi về phòng. Ngày hôm nay, Tấn Tuyên rất vui. Chỉ cần nghĩ đến việc Vu Tiệp nhận lời cầu hôn của mình thì trái tim của anh muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chỉ cần nhìn thấy cô thì trái tim sẽ bất ngờ đập dữ dội. Cái cảm giác này khiến anh vừa ngỡ ngàng, vừa sung sướng. Ở bên cạnh Vu Tiệp, anh luôn thấy mới mẻ, hạnh phúc. Nụ cười của cô, những lời nói ngọt ngào của cô khiến cho anh say đắm. Tấn Tuyên tiến lên, quấn lấy Vu Tiệp, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Đang ngồi mở máy tính, định lên mạng. Anh khẽ cắn lên vành tai cô, Vu Tiệp hét lên, đẩy anh ra. Đừng đùa mà, em phải kiểm tra email. Không, không cho xem gì hết. Tấn Tuyên tiếp tục hôn lên cổ cô, rồi cắn lên đó. Vu Tiệp đau quá kêu nhỏ, đau em. Phạt em, vì dám làm lơ anh. Tấn Tuyên chề môi, tay bắt đầu di chuyển, từ từ trên eo, lướt qua ngực cô. Tấn Tuyên, một lát nữa là xong mà. Vu Tiệp nài nỉ. Hả? Tấn Tuyên lại phát ra âm thanh mờ ám, cố ý cao giọng, giọng nói gợi cảm như gần như xa. Em không xem được nữa, được chưa? Anh mau buông em ra, nóng. Vu Tiệp giơ tay đầu hàng, anh áp sát khiến cô nóng cả người. Đêm nay Tấn Tuyên khiến cô sợ hãi, giọng nói uể oải lời nhác kia nghe càng thấy bối rối. Em tắm rồi mà. Tấn Tuyên kêu khẽ nhưng cũng không có ý buông cô ra. Thơm thật. Là nọ lọ sữa tắm anh mang theo à? Thơm, chắc là ăn ngọt lắm đây. Nói xong, anh bất ngờ mút mạnh vào cổ cô một cái. Vu Tiệp hốt hoảng tìm lý do để đánh lạc sự chú ý của anh. Tấn Tuyên đã bắt đầu nuốt nước bọt, mà bữa ăn ngon lành là cô thì chắc chắn không chạy thoát nổi. Tấn Tuyên, em đến đây chưa gọi cho gia đình, em gọi về cho họ đã. Lý do gì thế này? Trước kia chưa bao giờ gọi, bây giờ gọi làm gì? Mặc kệ. Chỉ cần thoát khỏi Tấn Tuyên thì lý do gì cũng được. Tấn Tuyên hử mũi. Có cần thiết không? Mèo hoang lại bắt đầu chơi trò trốn tìm. Vu Tiệp gỡ tay anh ra, vội vã nhảy đến bên giường, lấy điện thoại để trên đầu giường rồi gọi về nhà. Tấn Tuyên nheo mắt, khóe môi nở nụ cười. Mèo hoang ngồi trên giường. Vậy không cần anh phải phí sức dỗ cô nữa. Tấn Tuyên chậm rãi tiến đến. Vu Tiệp nghe thấy bên kia bắt máy thì thở phào nhẹ nhõm, nói to. Alo, Tiểu Tiệp đây ạ. Mẹ cô nghe máy, thật tuyệt. Mẹ, con đây. Tiểu Tiệp hả? Có chuyện gì? Người nhà cô biết cô hay đi công tác nên cũng không nghi ngờ. Dạ không, con muốn nhờ mẹ thu quần áo vào hộ con. Lúc con đi hình như quên mang vào, phơi ngoài ban công. Vu Tiệp đưa mắt nhìn Tấn Tuyên đang ngồi bên cạnh, ra hiệu anh đừng lên tiếng. Quần áo của con à? Mẹ mang vào, cất lâu rồi. Đợi con nói chắc mưa ướt hết. Con bé này đi công tác còn nhớ chuyện như vậy. Ồ, ở nhà mưa à? Mẹ ra đường nhớ cẩn thận. Vu Tiệp vừa đẩy Tấn Tuyên đang trườn người tới gần cô, vừa nhắc mẹ. Hôm nay mẹ thấy bên con cũng mưa mà, quần áo có đủ mặc không? Bà Vu nghe con gái nói quan tâm thì xúc động lắm. Con bé này cố tình gọi về nhà mà cũng không quên quan tâm đến bà, ngoan thật. Vu Tiệp run bắn, không kìm được kêu lên. Tấn Tuyên chết tiệt dám véo vào eo cô. Bà Vu ở bên kia nghe thấy thì tỏ ra thắc mắc. Làm sao vậy? Dạ, không có gì, mưa rồi, quần áo con mặc đủ. Vâng ạ, dạ. Vu Tiệp bị Tấn Tuyên quấy rối đến mức suýt không nói nổi, tay anh đặt lên eo cô, còn luồn vào trong áo khiến cô giật mình thất sắc. Cái con bé này, nói gì? Gọi đường dài đắt lắm, lời nhiều nói ít, cúp đi, con nhớ cẩn thận. Bà Vu cúp máy. Vu Tiệp nghe tiếng cúp máy thì ném điện thoại sang một bên, vội vàng đẩy Tấn Tuyên ra. Tấn Tuyên hư hỏng, Tấn Tuyên chết tiệt, dám quấy rối trong lúc cô gọi điện thoại, hại cô suýt nữa hét lên. Tấn Tuyên như một con sói ăn vụng, nheo mắt nhìn lướt qua cơ thể cô, khóe môi nhướng lên chậm rãi tiến lại. Vu Tiệp hét lên định nhảy xuống giường, cái con sói này lại bắt đầu, không chạy nhanh thì lát nữa đến xương cũng chẳng còn. Nhưng chân chưa chạm đất, Tấn Tuyên đã lôi cô trở về, đè cô xuống giường. Vu Tiệp khó chịu ho liên tục, Tấn Tuyên cười danh mãnh, ngón tay lướt trên mặt cô. Tiểu Tiệp. Anh cố ý kéo dài âm cuối khiến cho Vu Tiệp hồn siêu phách lạc. Em, tốt nghiệp rồi nhỉ? Vu Tiệp choáng váng. Tiêu rồi, anh còn nhớ rõ. Cô cứ nghĩ anh bận quá sẽ quên chứ. Lần này thảm rồi, đêm nay bất luận như thế nào, Tấn Tuyên cũng không tha cho cô. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó là cô lại muốn từ chối. Đau lắm, có thể nói không? Áo tốt nghiệp của Tiểu Tiệp rất đẹp. Hơi thở của Tấn Tuyên khẽ phớt qua mặt cô. Vu Tiệp cắn chặt môi, cố gắng suy nghĩ để tìm lý do. Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên khẽ gọi. Tấn Tuyên. Vu Tiệp không đợi anh nói hết đã vội cướp lời. Thấy anh đã chịu nhìn vào mình, cô khó nhọc nuốt nước bọt, hít một hơi sâu rồi bật ra lý do của mình. Em sợ đau. Tấn Tuyên ngẩn ra 3 giây, cuối cùng cũng hiểu. Thế là cười lăn lộn. Tiểu Tiệp, làm ơn, em đừng buồn cười như thế có được không? Tấn Tuyên chịu không nổi, ôm chặt lấy cô, cười đến không ngừng lại được. Vu Tiệp lại thấy chẳng buồn cười chút nào. Tấn Tuyên, em có thể nói không? Cuối cùng khó khăn lắm Tấn Tuyên mới nhịn được cười, đôi mắt cong cong. Anh sẽ khiến em quên cả đau. Nhưng mà... Vu Tiệp vẫn không cam tâm, ngay sau đó lại bị nụ hôn của anh phong kín. Tấn Tuyên, Vu Tiệp giật nảy mình bởi sự mãnh liệt của anh, cô quá căng thẳng, chỉ còn biết bấm tay vào lưng anh. Tấn Tuyên là cao thủ, đối diện với sự kháng cự liên tục của phụ nữ, biện pháp tốt nhất là hôn cho cô choáng váng, đốt sạch mọi lý trí. Tiểu Tiệp, đừng chạy trốn nữa, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Vu Tiệp ê ẩm thức giấc, cổ cô tê dại, cơ thể không chỗ nào là không đau nhức. Cô quay sang, phần cổ đau đến mức cô muốn hét lên. Nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia, cơn giận trong lòng Vu Tiệp bỗng phun trào. Chết tiệt, anh muốn cô mấy lần đây, hại cô ra nông nỗi này. Vu Tiệp phẫn nộ, cắn mạnh lên mặt anh một cái. Tấn Tuyên đau quá bật dậy hét lên. Vu Tiệp trợn mắt, cũng biết đau sao? Tại sao hôm qua cô bảo đau mà anh không đếm xỉa? Tấn Tuyên xoa xoa mặt, chớp mắt, vẻ mặt đau khổ dần biến thành vui mừng khiến cho Vu Tiệp càng tức. Anh vui lắm sao? Cô đưa tay định đấm cho anh một cái. Tấn Tuyên chụp lấy tay cô rồi đưa lên cao, ánh mắt nhìn xuống dưới. Cơ thể này quá hoàn hảo. Vu Tiệp hét lên trong bụng. Cô biết rõ mình đang không mặc gì, lại khiến cho anh mãn nhãn. Vu Tiệp rút mạnh tay, quay lưng với anh, cuộn người vào chăn rồi xuống giường. Em cướp chăn đi rồi, anh phải làm sao? Tấn Tuyên nghiêng người nằm trên giường, nhìn phần lưng của cô, dần dần nhìn xuống phần hông. Cơ thể của anh lại thức tỉnh, anh muốn véo vào cặp mông hồng hồng tròn trịa kia. Vu Tiệp vốn không để ý đằng trước, nên sau lưng đã lộ nét xuân quang. Cô quay phắt lại, nhưng lại liếc thấy nơi không nên nhìn. Anh lại muốn nữa. Vu Tiệp hoảng hốt ôm chăn chạy vào phòng tắm, định cố thủ trong đó cả ngày không ra. Bỗng, một âm thanh lạnh lót bên ngoài vang lên. Vu Tiệp giỏng tay nghe, hình như là điện thoại của cô. Chết tiệt, làm sao? Rốt cuộc ai lại gọi vào giờ này? Là ai gọi đến vậy? Vu Tiệp hỏi. Là nhà em. Tấn Tuyên ung dung đáp, không tin là cô sẽ không ra. Vu Tiệp thoáng đờ người, vội vàng mở cửa lao ra ngoài, mặc kệ Tấn Tuyên đang ngồi trên giường. Tấn Tuyên nhìn tấm chăn trên người cô thì không nhịn được cười. Cô gói mình lại như chả giò, chỉ để lộ hai cánh tay và bắp chân. Tấn Tuyên cười khẽ, có gì đâu, cuộn chặt như thế nào thì cởi ra thế đấy. Vu Tiệp chụp lấy điện thoại, xuýt với Tấn Tuyên một tiếng, khẽ ho rồi từ từ bấm nút nghe. Alo. Tấn Tuyên cười hì hì trèo xuống, tay từ từ đặt lên eo cô, bắt đầu chăm chú vào cái trò cởi chăn. Vu Tiệp, tiếng của bố cô vang lên chát chúa. Mày đang ở đâu? Con á? Vu Tiệp hơi run run. Bây giờ con đang ở thành phố Tê. Sao bố lại tự dưng hỏi cô câu này? Mày lại nói dối nữa, bố cô gầm lên. Cuối cùng Tấn Tuyên đã cởi xong tấm chăn của Vu Tiệp, nhưng lại nghe tiếng quát tháo giận dữ bên kia thì dừng tay, nhìn gương mặt của Vu Tiệp đang đờ đẫn. Anh mấp máy môi. Cái gì thế? Vu Tiệp không nói năng, chỉ mặc cho đầu bên kia quát tháo. Tiếng gầm thét cuối cùng to đến nỗi Tấn Tuyên cũng nghe thấy. Mày về nhà ngay cho tao. Tấn Tuyên khẽ vỗ mặt Vu Tiệp. Sao vậy? Đừng có dọa anh chứ. Tiểu Tiệp, nói gì đi. Vu Tiệp dần dần ngước gương mặt thất thần. Họ biết là em và anh ở cạnh nhau rồi. Tấn Tuyên sững sờ, trong đầu thoáng hiện ra vô số khả năng có người tiết lộ bí mật. Anh đưa tay kéo Vu Tiệp vào lòng. Đừng lo, để anh xử lý, em không phải nghĩ ngợi gì cả. Vu Tiệp dựa vào lòng anh khẽ nói. Vu Lâm mở máy tính, phát hiện địa chỉ blog của em, nhìn thấy hình của chúng ta, họ phát hiện ra rồi. Tấn Tuyên nhăn mặt, lại là Vu Lâm, tại sao lúc nào cô nàng cũng phá hoại? Anh khẽ vỗ lưng Vu Tiệp. Đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng thôi. Anh đưa tay phải của cô lên, lắc lắc tay cô nói. Em đã nhận lời lấy anh rồi, nên dù thế nào đi nữa cũng không được nuốt lời. Tiểu Tiệp nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Nhưng mọi người có đồng ý hay không? Hơn nữa, em bị anh ăn sạch sẽ rồi, em không thể có suy nghĩ nào khác được. Tấn Tuyên cười khẽ, hôn lên môi cô, cũng bắt đầu nghịch ngợm. Ôm Tiểu Tiệp gần như không một mảnh vải che thân, thì bảo anh đã không động tay động chân kiểu gì. Tấn Tuyên, em không có tâm trạng. Vu Tiệp quay mặt đi. Cô đang rối bời mà anh còn có thế, cô sẽ càng rối hơn. Tấn Tuyên không bỏ cuộc, quay mặt cô lại nhìn thẳng vào mắt cô. Chính vì sợ em nghĩ lung tung nên mới giúp em tìm thú vui, để em mệt đến mức muốn ngủ, như thế sẽ không nghĩ ngợi nữa. Nói xong anh hôn lên môi cô, đè cô xuống giường. Vu Tiệp cự nự. Em đói, em kiệt sức rồi. Làm ơn đi, đêm qua vẫn chưa đủ hay sao mà sáng sớm đã lại hành hạ. Tấn Tuyên cắn môi cô, thì thào. Đừng lo, lát nữa chúng ta gọi thịt bò. Thịt bò rất tốt để hồi phục sức khỏe. Vu Tiệp chỉ cần muốn đập đầu vào tường, đừng nhắc thịt bò với cô, đều do nó mà ra. Tại nó mà anh mới mạnh đến như vậy. Cô bị anh ăn tươi nuốt sống, cuối cùng còn chùi mép bảo ăn chưa no. Thịt bò chết tiệt, ta hận ngươi. Quả nhiên chỉ một lát sau, Tấn Tuyên khiến cho cô quên sạch mọi phiền não, mệt mỏi ngủ vùi. Đến khi Vu Tiệp tỉnh lại đã là giữa trưa, ngửi thấy mùi thức ăn quyến rũ xộc vào mũi. Cô đói quá phải tỉnh giấc. Tấn Tuyên đang ăn, quá đáng, một mình độc chiếm thức ăn. Tấn Tuyên chết tiệt. Vu Tiệp túm một cái gối ném về phía anh đang ăn ngon lành. Tấn Tuyên nghiêng đầu, chiếc gối bay vèo đến. Anh quay lại nhìn, ngoắc ngoắc tay. Anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy. Nào, đến đây cùng ăn. Tấn Tuyên nghiêng đầu. Vu Tiệp gượng dậy nhưng phát hiện hai chân tê dại. Cô đành nhìn Tấn Tuyên bằng ánh mắt oán trách. Đều là do anh hại, thế mà lại không thèm đếm xỉa đến cô. Tấn Tuyên bỗng đứng dậy, chỉ mặc độc chiếc quần đùi, đi thẳng đến bên giường. Vu Tiệp nhìn anh đầy cảnh giác. Anh không đến mức hồi phục nhanh thế chứ. Chẳng lẽ là thứ anh ăn lại là thịt bò? Tấn Tuyên cúi người xuống. Cô hét lên. Không được, muốn nữa chắc cô chết mất. Tấn Tuyên cười hì hì, đưa tay bế cô dậy, đưa đến bên bàn. Mặt Vu Tiệp đỏ bừng, cô chẳng mặc gì trên người cả. Em phải mặc quần áo chứ. Tấn Tuyên cười khẽ, bế cô lại giường. Sau đó lấy một bộ áo choàng tắm trên salon khoác vào cho cô, thắt dây lại, rồi bế cô đến bàn ăn. Lần này thì ngoan ngoãn ngồi ăn rồi chứ. Tấn Tuyên cắt một miếng thịt bò đưa lên miệng cô. Vu Tiệp trừng mắt nhìn anh, nuốt miếng thịt bò với vẻ không tình nguyện. Ngày mai chúng ta đi đăng ký. Vu Tiệp giật nảy mình. Anh nói cái gì vậy? Tấn Tuyên bình thản kéo cô ngồi xuống đùi mình, vừa nhai thịt bò vừa đưa sữa đến bên miệng, tiếp tục nói. Dù gì em cũng nhận lời cầu hôn của anh rồi, hơn nữa họ đã biết. Vậy thì cứ như bình thường đi, ném hết hai quả bom này cho họ. Ồ, không phải, là ba quả. Em và anh còn là gạo nấu thành cơm nữa cơ mà. Vu Tiệp phụt một tiếng phun hết sữa trong miệng. Bất hạnh thay, sữa bắn cả lên người của Tấn Tuyên. Anh ủ rũ kéo áo cô ra lau. Em hại anh bây giờ phải tắm lại rồi, em phải đi tắm với anh. Nói xong, anh bế Vu Tiệp hét inh ỏi vào phòng tắm. Tiếng ma kêu quỷ khóc một lát sau lại biến thành tiếng rên rỉ mờ ám hai cái người này. Hôm sau, Tấn Tuyên xin nghỉ phép ở công ty, đưa Tiểu Tiệp bay thẳng về nhà. Khi hai người nắm tay nhau bước vào nhà họ Tấn, mọi người đều đờ đẫn, cuộc thẩm vấn phán xét lại bắt đầu. Nhưng lần này, không đợi họ mở lời, Tấn Tuyên đã nắm chặt tay Vu Tiệp đưa lên cao. Chiếc nhẫn trên tay hai người lấp lánh, khiến họ choáng váng. Tấn Tuyên cười nhếch môi, ném thẳng một quả bom TNT khiến họ như phát điên. Hai đứa con đã kết hôn rồi. Lần này chiến trường ác liệt. Có điều đôi tình nhân trẻ chẳng rảnh rỗi để quan tâm mà lẻn luôn vào phòng của Tấn Tuyên. Này, chúng ta vẫn chưa lấy đăng ký mà. Vừa vào phòng, Vu Tiệp đã kêu lên. Về nhà trộm hộ khẩu ra, ngày mai đi đăng ký. Tấn Tuyên ném túi sách đi, ôm Tiểu Tiệp ngã nhào xuống giường. Sao không bao giờ anh thấy hôn cô đủ, hương thơm của cô, sự mềm mại của cô lúc nào cũng quyến rũ. Trên máy bay không thể ra tay, về nhà thì chắc là được rồi. Thôi, cứ thưởng thức cho đến tận sáng mai rồi đi đăng ký kết hôn một thể. Anh thực sự rất đói. Lúc từ bỏ sự chống cự cuối cùng, Vu Tiệp hiểu ra, sói háo sắc, nếu không háo sắc thì còn gọi gì là sói. Và thế là câu chuyện của sói xám ăn thịt mèo hoang sẽ đến hồi kết thúc. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã đi hết bộ truyện Mờ Ám. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện sau.